Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 358, đối với bản cổ suy đoán. Đương nhiên, luân hồi cường đại như thế, chỉ bằng hậu thổ một người bản nguyên, xa xa là không đủ. Nhưng, luân hồi muốn, cũng không phải hậu thổ bản nguyên. Hắn muốn, là hậu thổ trên người bản cổ huyết mạch. Hậu thổ tựa như một cái kíp nổ, dùng chính mình hy sinh, đến hấp thu bản cổ tản mát tại hồng hoang lực lượng. Hắn tiên thiên bản nguyên không tính là gì, nhưng bản cổ còn sót lại lực lượng liền khác biệt. Thế gian, trừ đại đạo lực lượng bên ngoài, cũng chỉ có bản cổ tản mát tại hồng hoang lực lượng, mới có thể gia tốc luân hồi diễn sinh. Đây là không thể tưởng tượng nổi lực lượng, là siêu việt thế nhân tưởng tượng lực lượng. Gần như tại không gì không làm được, bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, tại hồng hoang mở ra về sau, bản cổ không thể trên thế gian hiện thân, càng không thể trực tiếp nhúng tay hồng hoang phát triển, cho nên, bản cổ chỉ có thể dùng dẫn đạo phương thức, gián tiếp xúc tiến hồng hoang phát triển. Phong tử thần đạt được thế giới thụ như thế, hậu thổ thân hóa luân hồi cũng là như thế, đây đều là bản cổ tại thông qua các thần đến gián tiếp cải biến hồng hoang. Hồng hoang, xa so với ta nghĩ còn muốn phức tạp, còn muốn sâu không lường được. Liền bàn cổ đều có đủ loại cố kỵ, không thể tùy tâm sở dục hành động. Nhìn qua luân hồi, phong tử thần không khỏi nhíu mày. Giờ khắc này, hắn vững tin, bàn cổ tình huống, có lẽ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Không cần nói là thế giới thụ, hay là mở ra luân hồi, bàn cổ đều có thể tự mình động thủ. Dù sao, đây đối với hắn đến nói, quá đơn giản, phất phất tay liền có thể làm được. Mười phần tùy ý, nhưng hắn không có. Hắn không chỉ có không có tự mình động thủ, ngược lại còn phí nhiều khí lực tìm người khác hỗ trợ. Cái này rất không hợp lý. Như bực này liên quan đến hồng hoang phát triển đại sự, giao cho người khác tới làm tính chuyện gì xảy ra? Vạn nhất người khác làm hư hại làm sao bây giờ? Đây không phải không có khả năng. Hậu thế bên trong, phong tử thần cũng không nghe nói qua thế giới thụ nghe đồn. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới thụ sự tình, sợ không phải liền là nhường người làm nện. Mà lại, hồng hoang thiên địa là bàn cổ dùng để xác minh tự thân đại đạo. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Có thể phong tử thần sau này thế mà đến hồng hoang thế giới tương lai đi hướng, hắn lại là quá là rõ ràng. Từ bàn cổ khai thiên, đến vu yêu phân sửa sang thiên địa, hồng hoang một mực nằm ở tiến lên bên trong. Có thể nói là, một thời đại so một thời đại sáng chói. Vô số cao thủ nô nức tấp nập mà ra, liền cảnh giới tu hành, đều theo Đại La Kim Tiên mở rộng đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này rầm rộ, tại vu yêu thời đại đạt tới đỉnh phong. Đạo tổ hợp đạo, sáu thánh chú thế, thiên đình tọa trấn vũ trụ mênh mông, vu tộc trấn áp vô ngần đại địa, đại thần thông giả tung hoành thiên địa. Đây là một cái cực điểm rực rỡ thời đại, chuẩn thánh nhiều như chó, Đại La Kim Tiên đi đầy đất. Nhìn chung hồng hoang lịch sử, lại không có bất kỳ một cái nào thời đại giống như vậy sáng chói cùng đặc sắc. Có thể rực rỡ qua đi là vô biên ảm đạm. Từ vu yêu đại chiến kết thúc về sau, hồng hoang lịch sử có thể nói là một bộ suy sụp sử. Mỗi một lần lượng kiếp đi qua, hồng hoang đẳng cấp liền sẽ hướng lui về phía sau một bước. Diện tích cũng theo đó giảm nhỏ. Tu luyện hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt. Tại vu yêu thời đại, Đại La Kim Tiên chỉ có thể tính làm là cao thủ. Chuẩn thánh mới có thể run run lên. Muốn xưng bá một phương, chỉ có trở thành đại thần thông giả mới có hy vọng. Mà tại phong thần thời đại, Đại La Kim Tiên thật ghê gớm cao thủ. Chuẩn thánh đã có thể xưng là tuyệt thế cường nhân. Đại thần thông giả đó chính là truyền thuyết. Tại Tây Du thời đại, Đại La Kim Tiên đều thành truyền thuyết. Thái Ất Kim Tiên liền có thể xưng bá một phương. Chuẩn thánh đã không lộ diện. Đại thần thông giả càng là trở thành thần thoại. Tây Du qua đi, tiên nhân, chính là đỉnh phong. Hồng hoang suy sụp, quả thực khiến người chấn kinh. Mà cái này, dĩ nhiên không phải bàn cổ hy vọng. Nhưng coi như thế, cũng không gặp bàn cổ tại Hồng Hoang hiện thân. Xuất thủ can thiệp Hồng Hoang tiến trình, việc quan hệ tự thân đạo đồ, nếu không có lấy cực lớn hạn chế, hoặc là tự thân tình cảnh không ổn, Phong Tử Thần không tin bàn cổ sẽ không hiện thân. Theo Hồng Hoang phát triển đến xem, bàn cổ không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp Hồng Hoang là tất nhiên, cho nên, lúc này mới có Phong Tử Thần bồi dưỡng thế giới thụ. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi. Cũng thế, lúc này mới bình thường đi. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần có chút thoải mái. Bàn cổ coi như mạnh hơn, nhưng hắn cuối cùng không có chứng được đại đạo. Cũng là có cực hạn. Đầu tiên là mở ra Hồng Hoang, lại là chém giết 3000 ma thần. Cuối cùng càng là lấy thân hóa thiên địa. Liên tiếp làm ra nhiều như vậy đại sự. Muốn nói bàn cổ một tia đại giới cũng không có trả giá. Phong Tử Thần là không tin. Bản thân bị trọng thương, không thể không ngủ say tại Hồng Hoang chỗ sâu dưỡng thương. Cái lưu một sợi thần niệm chiếu khán Hồng Hoang. Dạng này, mới lộ ra hợp lý. Không phải, cái kia 3000 hỗn độn ma thần cũng quá phế. 3000 ma thần liên thủ, liền nhường bàn cổ thụ thương đều làm không được. Hay là tại hắn không cách nào phát huy toàn lực tình huống dưới. Cái này, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Bàn cổ muốn thật có mạnh như vậy, đã sớm chứng được đại đạo, đâu còn cần mở ra Hồng Hoang chứng đạo. Khai thiên kiếp sau, bàn cổ trọng thương ngã gục, bất lực tốn hao quá nhiều tâm thần coi chừng Hồng Hoang. Lúc này mới có thể giải thích được Hồng Hoang phát sinh hết thảy. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải bàn cổ bản thân bị trọng thương, lại nào có ta bây giờ cơ duyên, lại càng không có hôm nay như vậy thành tựu. Trầm tư một hồi, Phong Tử Thần bỗng nhiên ý thức được, bàn cổ bản thân bị trọng thương, đối với hắn đến nói, là một chuyện thật tốt, mặc dù nghĩ như vậy có chút không đúng, nhưng đạo lý xác thực như thế, nếu là bàn cổ không có thụ thương, hắn chỗ kinh lịch hết thảy, đều sẽ rất nhiều khác biệt. Bất Chu Sơn lòng núi, là Phong Tử Thần cùng bàn cổ kết duyên bắt đầu, từ nơi đó, hắn đạt được khai thiên công đức. Cũng nhận được thế giới thụ hạt giống, cùng với bàn cổ yêu ái. Từ đó về sau, hắn liền nhất phi trùng thiên, mở ra truyền kỳ hành trình. Tại khai thiên công đức, cùng với bàn cổ chiếu cố phía dưới, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên. Tại hắn nơi đó, trở thành trạng thái bình thường, mấy lần đủ để nguy cơ chí mạng, càng là biến nguy thành an, thành kinh thiên đại cơ duyên. Nhưng hắn nhiều lần làm thuế biến, lấy được kinh người tạo hóa, mà nếu là bàn cổ không có thụ thương, chỉ bằng vào Hồng Mông đạo ấn đánh nát Hồng Mông lượng thiên xích. Cái này một tội lớn ngập trời, liền đầy đủ Phong Tử Thần chết không có chỗ chôn. Cái gì bồi dưỡng thế giới thụ, đem khai thiên công đức tặng cho người hữu duyên trong tay. Toàn bộ cùng hắn không có quan hệ, bởi vì, hắn đã chết, những việc này. Bàn cổ tự mình làm, há không tốt hơn. Bất Chu Sơn bên trong, Hồng Mông đạo ấn đánh nát Hồng Mông lượng thiên xích một khắc này. Phong Tử Thần vận mệnh, liền phát sinh cải biến. Đây là hắn vận mệnh bước ngoặt, cũng là hắn rực rỡ bắt đầu. Đối với Phong Tử Thần mà nói, trừ Hồng Mông đạo ấn, là thuộc bàn cổ đối với hắn viện trợ lớn nhất. Hồng Mông đạo ấn, cho hắn nhân sinh mới. Bàn cổ thì cho hắn thành đạo hy vọng. Không có bàn cổ viện trợ, Phong Tử Thần được sự giúp đỡ của Hồng Mông đạo ấn, mặc dù cũng có thể lấy được thành tựu không tệ, nhưng kém xa hôm nay đến rực rỡ. Ta đã đến Hồng Hoang, chấm ngoặc kép, cái kia Hồng Hoang tương lai liền nhất định có chỗ khác biệt. Không phải, chẳng phải là đến không Hồng Hoang một chuyến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.